Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1960, 3 vị trí đầu. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 tấn cấp 12 tên thời điểm, có một người luân không, lại không phải Tô Hàn Lăng Tiếu mặt mày hớn hở, bởi vì này luân không người, đúng là hắn. Ta nhận thua, Lâm Thất Sát đứng tại trên lôi đài, không đợi Tô Hàn mở miệng, liền trực tiếp nói. Cửu Ảnh công tử, đệ nhất yêu nghiệt. Tại cái kia hoa thần tinh bên trên thời điểm, Lâm Mỗ liền đã thử qua, bây giờ, lại một lần nữa cam bái hạ phong. Tô Hàn im lặng, ta nhận thua, 12 tên tấn cấp 6 người đứng đầu thời điểm, ứng thải y bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng, như thủy xà chập chờn dáng người lệnh vô số nam nhân phun máu. Nàng đứng tại Tô Hàn trước mặt, nói ra ba chữ này. Toàn trường, lần nữa xôn xao, Vô Ngân công tử bị trà đạp, Ngạo Huyết công tử trực tiếp nhận thua. Tử Vi tiên tử cũng không có chút nào do dự. Này tại giới trước thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, lúc nào xuất hiện qua. Này đều là đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu A, có ai, có thể làm cho bọn hắn như thế quả quyết nhận thua. Có ai, có thể tại đây lôi đài thi đấu bên trên, không đánh mà thắng binh lính. Có ai, có thể tại đây giai đoạn thứ tư bên trong, chỉ xuất tay một lần, liền tấn cấp trước 6. Đệ nhất yêu nghiệt, Cửu Ảnh công tử, Tô. Bác, Lưu, hắn thật đã trở thành truyền kỳ, trở thành tất cả mọi người trong lòng, vĩnh viễn, đều không thể ma diệt, vô phương quên tồn tại. Sáu người đứng đầu, Tô Bát Lưu, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tín Lăng, Tần Thiên Minh, Thế Vô Song. Cái kia giai đoạn thứ tư lớn trên màn ảnh, xuất hiện 10 vị trí đầu thứ tự. Tại Thế Vô Song đằng sau, chính là Chí Lăng Thiên, Ứng Thải Y, Vương Tử, An Thất Giả. 10 hạng đầu, ngoại trừ tấn cấp trước 6 người bên ngoài, 4 người khác, đều là căn cứ chiến đấu buổi diễn thắng thua mà quyết định. Thường đạo thiên tài Chí Lăng Thiên, cầm xuống thứ 7. Tử Vi tiên tử Ứng Thải Y, cầm xuống thứ 8. Cửu Hoàng thần tử Vương Tử, cầm xuống thứ 9. Vô Vọng ma tử An Thất Giả, cầm xuống thứ 10. Tổng hợp tôi nói, 10 vị trí đầu bên trong, có 3 vị công tử, 2 vị thần tử, 1 vị tiên tử. Một vị ma tử, cũng là cái kia Cửu Hoàng thần tử, mặc dù tại thập đại thần tử ở trong bài danh thứ 2, nhưng làm người cũng là như Tín Lăng, Tần Thiên Minh một dạng điệu thấp. Hắn có thể cầm xuống thứ 9, đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Dù sao thập đại công tử, thập đại thần tử những nhân vật này bên trong, nổi danh nhất, cũng không phải hắn. Tín Lăng, Tần Thiên Minh, Vương Tử, ba người này trở thành lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, ngoại trừ Tô Hàn ba người bên ngoài, lớn nhất ba thớt hắc mã. Sáu người đứng đầu, đã quyết tuyển ra tới. Hắc động kia lại một lần nữa ngẫu nhiên an bài kết quả, nhưng Tô Hàn sắc mặt, có chút khó coi. Đối thủ của hắn, lại là Diệp Tiểu Phỉ. Nhíu mày bên trong, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Mục Hoa Đế Quân. Người sau vẻ mặt uy nghiêm, hai mắt nhìn về phía trước, mang thân mà ngồi. Đối với Tô Hàn tầm mắt, dường như không nhìn thấy. Tô Hàn trong lòng không khỏi thở dài một cái, dùng Diệp Tiểu Phỉ thực lực, tại cái kia to lớn người dưới mặt, có thể tăng lên tới lục phẩm thần hài cảnh. Chỉ cần không phải đối đầu chính mình cùng Lăng Tiếu, cái kia ba người khác, bất kỳ một cái nào, đều tuyệt không phải đối thủ của nàng. Nhưng mà, này ngẫu nhiên kết quả, lại là như thế. Tô đại ca, Tiểu Phỉ nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Phỉ hướng Tô Hàn hì hì cười một tiếng. Bất quá ngài có thể nhất định phải nắm lấy số 1, bằng không thì phần thưởng kia đều là của người khác. Tô Hàn giờ khóc giờ cười. Tiểu nha đầu này, cho tới bây giờ, lại còn nghĩ đến ban thưởng. Ủy khuất ngươi, Tô Hàn nói, ngài đây là nói gì vậy? Diệp Tiểu Phỉ bất mãn nói, kết quả chính là như vậy nha, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Lại nói, Tiểu Phỉ lại không phải cố ý nhường lại, liền xem như thật cùng Tô đại ca một trận chiến, Tiểu Phỉ cũng sẽ không là đối thủ a, vì cái gì không nhận thua đâu. Tô Hàn không nhịn được cười một tiếng, thật là khiến người thương tiếc tiểu nha đầu a, Diệp Tiểu Phỉ nhận thua, Tô Hàn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, như nàng nói, liền xem như thật cùng Tô Hàn một trận chiến, cũng sẽ không là Tô Hàn đối thủ. Lại nói, cái kia đệ nhất ban thưởng, Tô Hàn nhất định phải. Mặt khác hai tòa lôi đài bên trên, liền là bốn người khác chiến đấu. Lăng Tiếu, đối chiến Tần Thiên Minh, Tín Lăng, đối chiến thế vô song. Hai cuộc chiến đấu xuống tới, đánh khó khăn chia lìa, cũng là làm người xem thoải mái chẳng chê. Mặc dù kết quả sau cùng, Tần Thiên Minh thua ở Lăng Tiếu trong tay, có thể Tô Hàn đối với Tín Lăng cùng Tần Thiên Minh hai người, lại xem trọng một điều. Truyền ngôn bên trong, Tín Lăng không có cái gì bối cảnh, càng nhiều người, đều nói hắn là tán tu, lần này bị chín phái một trong vạn cổ phái thỉnh đi qua. Tô Hàn cảm thấy, Tín Lăng rất có thể, thật chỉ là một cái tán tu. Thông qua nhiều chàng như vậy chiến đấu, Tín Lăng thi triển thủ đoạn chỉ có một dạng, đó chính là hắn sát lục kiếm đạo. Thủ đoạn khác cùng thuật pháp, Tín Lăng tựa hồ cũng không có. Mà vẻn vẹn nương tựa theo sát lục kiếm đạo, Tín Lăng liền đi tới hiện tại, mà lại đánh bại thế vô song, thành công tấn cấp 3 vị trí đầu. Bởi vậy thấy rõ, cái kia sát lục kiếm đạo, đến cùng là cỡ nào mạnh. Mà Tín Lăng có thể ngộ ra này loại sát lục kiếm đạo, cũng có thể nhìn ra, ngộ tính của hắn lợi hại đến mức nào. Đến mức Tần Thiên Minh bên kia, cùng Tín Lăng liền hoàn toàn khác biệt. Hắn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, công kích bí thuật, phòng ngự bí thuật, tốc độ bí thuật, thậm chí tăng cường tu vi bí thuật. Có thể nói là cái gì cần có đều có, tu vi của hắn cũng là nhị phẩm thần hải cảnh, nhưng liền xem như Lăng Tiếu cái này ngũ phẩm thần hải cảnh, trong lúc nhất thời, vậy mà cũng cầm Tần Thiên Minh không có biện pháp gì. Cuối cùng, vẫn là triển khai thôn thiên ma ảnh đằng sau, đem tu vi của mình, tạm thời tăng lên tới thất phẩm thần hải cảnh, Lăng Tiếu dùng thực lực tuyệt mạnh, cứ thế mà đem Tần Thiên Minh áp chế, phương mới đem triệt để đánh bại. Như tu vi của hai người chính là bình đẳng thoại, cái kia ai thua ai thắng, liền thật không nhất định. Cũng bởi vậy, Tô Hàn trong lòng quyết định, là nên cho Lăng Tiếu, nhiều một ít bí thuật. Theo chiến đấu kết thúc, cuối cùng 3 vị trí đầu, rốt cục quyết sách đi ra. Lớn trên màn ảnh, cái kia phía trước 6 người đứng đầu xuất hiện biến hóa, cuối cùng triệt để dừng lại. Hạng nhất, Tô Bát Lưu, tên thứ hai, Lăng Tiếu, danh thứ ba, Tín Lăng. Mà Diệp Tiểu Phỉ nơi này, thì là đã xếp tới hạng 6. Không phải là bởi vì nàng không sánh bằng Tần Thiên Minh cùng Thế Vô Song, mà là bởi vì, nàng cùng Tô Hàn, căn bản không có chiến đấu, là mở miệng nhận thua, bởi vậy, mới có thể bị phán định làm hạng 6. Cuối cùng 3 cái thứ tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Hoa Đế Quân tại lúc này mở miệng nói, chiến đấu sau cùng, hội quyết sách ra quán quân, quý quân. Thậm chí Á quân. Tuy chỉ có một hai cái thứ tự khác biệt, nhưng phần thưởng kia lại là ngày đêm khác biệt. Cho nên, các ngươi tốt nhất đều dốc hết toàn lực, bỏ lỡ này một cơ hội duy nhất. Về sau, có thể liền không còn có. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiếu cùng Tô Hàn liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Tựa hồ chỉ có Tín Lăng, mới là người ngoài A. Cuối cùng quyết tuyển, cũng không cần hắc động quyết định, mỗi người, tiến hành hai trận đấu. Hai trận toàn người thắng, chính là lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, giai đoạn thứ tư đệ nhất. Mục Hoa Đế Quân lại nói, bá bá bá, rất nhiều tầm mắt tại lúc này nhìn lại, giai đoạn thứ tư kết thúc, đại biểu cho lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu kết thúc. Kết quả đến cùng như thế nào, giờ khắc này, rốt cục muốn thấy rõ ràng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.